Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, đệ 1886 chương Lam Hà. Địch Hy biết, quỷ vương đây là sinh khí. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, là U Nguyệt không cho nói cho ngươi, hắn như vậy vừa nói. Quỷ vương trong lòng hỏa khí tan không ít. Ánh mắt có chút đau thương, nàng là đang trách ta, phải không? Địch Hy mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, nàng, chỉ là không xác định, phải không? Giống ngươi trước kia đẩy người con nhím giống nhau sao? Quỷ vương không có xem hắn, ánh mắt có chút không? Bất quá hắn cũng không tính toán làm Địch Hy hồi chính mình. Tiếp tục hỏi. Ngươi nói chuyện này là chuyện như thế nào? U Nguyệt tới rồi quỷ giới sau, bởi vì lớn lên cùng Mộ Dung Tịch giống nhau, vừa lúc đụng tới Mộ Dung Tịch bị người giết hại, cho nên liền dùng thân phận của nàng ở quỷ giới sinh hoạt. Địch Hy đem tư mà U Nguyệt sự tình nói một lần. Nếu nàng có bên ngoài thượng thân phận, vì cái gì lại sẽ bị người vạch trần? U Nguyệt ở tiên cảnh thời điểm, giết Úc Đều, quỷ hậu đã từng phái người đến nhân giới đi sát nàng. Hơn nữa Đông Bình Thành sự tình ngươi cũng biết, cũng là bị nàng phá hủy. Hiện tại người khác biết nàng đến quỷ giới tới, tự nhiên là muốn tìm nàng báo thù, Địch Hy nói. Nguyên bản, lấy thân phận của nàng, những người đó là không dám động nàng. Nhưng là, hắn câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là quỷ vương minh bạch hắn ý tứ, nhưng là, bởi vì chính mình không có tỏ thái độ, bởi vì tin tức này là quỷ cơ nói ra đi, đại biểu nàng thái độ, cho nên những người đó càng thêm không kiêng nể gì. Ta đã biết, ngươi lui ra đi, quỷ vương phất phất tay, làm hắn rời đi, Địch Hy do dự một chút. Không hỏi hắn có phải hay không sẽ đi cứu tư mà U Nguyệt. Chỉ là rời đi sau làm người chú ý bên này động tĩnh. Chủ tử, ngươi tiến vào sau, quỷ cơ lại đây. Địch vừa thấy hắn ra tới, tiến lên nói, nữ nhân kia, nhắc tới quỷ cơ Địch Hy liền hỏa đại. Hận không thể lập tức giết nàng. Chủ tử, vương có thể hay không đi tìm U Nguyệt tiểu thư. Không biết, ông ngoại tâm tư, ta cũng đoán không được, Địch Hy nói. Nhưng là chính như quỷ sư phó nói, hắn liền tính không đi tìm nàng, cũng sẽ không đi sát nàng. Ít nhất, hắn ở quỷ vương trên người không có cảm giác được sát ý. Nhiều chú ý Địch Sáu bên kia, một có tin tức lập tức nói cho ta, Địch Hy một bên đi ra ngoài một bên phân phó. Đối phó quỷ cơ là một chuyện, nhưng là càng quan trọng là an toàn của nàng. Biết không, là, chủ tử, Địch Một biết, đây là Địch Hy ở dặn dò bọn họ. Không cần bởi vì hiện tại sự tình mà xem nhẹ tư mà U Nguyệt. Đặc biệt là không cần đối hắn giấu giếm cái gì. Hắn kỳ thật có chút tò mò. Này tư mà U Nguyệt rốt cuộc có cái gì năng lực? Thế nhưng có thể làm chính mình chủ tử như vậy để ý nàng. Hắn tưởng, này nguyên nhân khẳng định không ngừng nàng là Úc Nhưng Lan nữ nhi điểm này. Vương cung một khác chỗ, quỷ cơ nhìn tiến đến báo cáo thị vệ, hừ lạnh một tiếng, cái này Địch Hy, nơi trốn cùng ta đối nghịch, quỷ vương thế nhưng còn từ hắn sang bậy, lần này tiến vào. Không biết là bởi vì sự tình gì, các ngươi này đàn vô dụng phế vật, liền hắn tiến vào làm cái gì đều tra không ra. Quỷ hậu bớt giận, hắn tiến vào sau vương liền tự mình bố trí kết giới. Chúng ta căn bản nghe không được bên trong sự tình, mà canh giữ ở ngoài cửa kia hai người cũng là vương người. Căn bản không cho chúng ta lộ ra bất luận cái gì tin tức. Quỳ trên mặt đất thị vệ trong lòng rất là thấp thỏm, không biết sẽ bị nàng như thế nào xử phạt. quỷ cơ đương nhiên biết cái kia kết giới là quỷ vương tự mình bố trí. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, cho nên trong lòng càng thêm tức giận. Cha không đến tin tức thị vệ tự nhiên phải bị giận chó đánh mèo. Vô dụng phế vật, nàng vung tay lên, cái kia thị vệ lập tức bay đi ra ngoài, đánh vào trên vách tường, lưu lại một bãi vết máu cùng không có hô hấp thi thể. Trong cung điện, cung nữ thong dong trên mặt đất tới đem thi thể thu thập. Đối với chuyện như vậy, các nàng sớm đã xuất hiện phổ biến. Ngồi ở hạ đầu một cái nam tử chờ thị vệ thi thể dọn đi ra ngoài. Gặp quỷ cơ lửa giận cũng phát tiết một ít ra tới. Lúc này mới nói, quỷ hậu bớt giận, này địch hy nhảy nhót không được bao lâu. Cũng không nên vì hắn mà khí hư chính mình, chờ đem những cái đó vương ra đều ở chộp trong tay. Một cái địch hy, không cần ta động thủ. Địch gia cũng sẽ ra tới thu thập hắn. Quỷ cơ nói, quỷ hậu anh minh. Nam tử nói, quỷ hậu, kia Tư Mã U Nguyệt đã hiện thân, xác định là nàng, không phải Mộ Dung Tịch sao? Quỷ cơ hỏi, là nàng. Mộ Dung Tịch cùng nàng cùng nhau xuất hiện, cho nên có thể khẳng định thân phận của nàng. Nam tử nói, cùng nhau xuất hiện, hừ. Xem ra này Mộ Dung hội cũng thắng không nổi những người đó áp lực. Bọn họ cùng nhau, không có, thoạt nhìn bọn họ cũng không thục. Cùng nhau vào thành sau liền tách ra. Này Tư Mã U Nguyệt bên người tựa hồ có cao thủ tương hộ. Những cái đó đi ám sát nàng người, thế nhưng không có một cái sống sót. Nàng mới đến quỷ giới tới không lâu đi. Bên người như thế nào sẽ có cường giả bảo hộ? Nhìn ra tới là phương nào người sao? Quỷ cơ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt bên người thế nhưng có người. Ở nàng thả ra tin tức dưới tình huống còn có người dám đi bảo hộ nàng. Xem ra là chán sống. Chính là cái kia nam tử lại trầm mặc. Quỷ cơ mặt trầm xuống. Không biết, hồi quỷ hậu. Không phải phía dưới người vô năng, mà là những người đó sử dụng chiêu số cũng không phải chúng ta biết đến bất luận cái gì thế lực. Ngươi là nói, bên người nàng người không phải quỷ giới, hẳn là cũng không phải. Nghe nói kia hai người sử dụng cũng là quỷ khí, cũng không phải nhân giới hoặc là ma giới lực lượng. Nam tử không tận mắt nhìn thấy đến. Cho nên đối với loại này cách nói cũng không phải thực xác định. Quỷ hậu, ta muốn hôn tự đi một chuyến, nhìn xem kia hai người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lam Hà, đi là có thể, nhưng là phải chú ý chính mình an toàn. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, đã có thể không có nhân vi ta huấn luyện tốt như vậy tử sĩ. Quỷ cơ nói, Lam Hà làm quỷ cơ trợ thủ đắc lực, phụ trách huấn luyện tử thi, còn có một ít không thể gặp quang sự tình. Một khi xảy ra chuyện gì, đối nàng tới nói chính là rất lớn tổn thất. Ta biết đến, Lam Hà chính mình cũng thực tích mệnh. Ta sẽ nhiều mang điểm người đi, đem mấy người kia đều mang lên. Nếu bảo hộ nàng người nếu không phải người bình thường, có bọn họ cũng dễ đối phó một ít. Quỷ cơ dặn dò nói. Lam Hà biết nàng nói chính là người nào. Gật đầu nói, ta đã biết, vậy ngươi đi thôi. Quỷ cơ phất phất tay. Lam Hà đứng dậy lui ra. Quỷ cơ một người ngồi ở trong đại điện, lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng vuốt ve. Đều nhi, mẫu hậu nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Đáng thương ta Hải Nhi, ngươi như vậy tuổi trẻ đã bị hại chết. Đáng giận kia tiện nhân chỉ có Úc Nhưng La như vậy một cái nữ nhi. Cái gì gia tộc bối cảnh, làm mẫu hậu tưởng cho ngươi báo thù cũng chưa cơ hội. Bất quá, may mắn ngươi cấp mẫu hậu để lại điểm niệm tưởng. Ngươi hài tử hiện tại đã trưởng thành, cùng ngươi rất giống, chỉ là hắn luôn hỏi ta. Vì cái gì hắn sinh ra liền không có phụ thân? Đều nhi, mẫu hậu muốn hay không cho hắn nói chuyện của ngươi đâu? Quỷ hậu, không hảo. Một cái cung nữ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Tiểu điện hạ không thấy. Ngoặc kép, hết chương.